hay tập luyện một tí. Cái thơm này tới giờ thầy sẽ vào sẽ kiểm tra này, sẽ kiểm tra để phân biệt con cái con đang ở cái lớp tứ chi cần hay là tứ niệm xứ. Cái người nào mà đã dẹp hết những cái phần thô, tức là ngăn ác diệt ác sân thiện tăng trưởng thiện, tức là thì vô để kiểm tra cái con ngồi đầu cho mấy con hồn hoặc con đi ở trên tứ chi cần, từ cái niệm mới trong đầu khởi ra thì mấy con dùng cái chi kiến của mình xả nó. Còn cái tâm của con bất động thân thể hay là chưa từ thì thứ nhất là nó ở trên tứ niệm xứ rồi, nó không còn niệm ở trên tứ niệm xứ không ngồi khoảng bao lâu, ví dụ như về 30 phút mà không niệm cái gì trò chơi này, nó ngồi thì con nhắc tâm thân thể hay là chưa từ thì bắt đầu để tự nhiên nó thân thể hay là chưa từ nhưng nó biết là thở ra vô cái dài 30 phút thì đó là con đã ở trên tứ niệm xứ được là tứ niệm xứ. Còn cái người qua hư quốc chưa được thì chưa còn ở tứ giới cần, để phân biệt được cái người nào tu ở tứ giới cần và cái người nào tu tứ niệm xứ. Hai pháp này nó riêng ra rồi, nó hai lớp ta chứ đâu lại cái lớp tứ, cái lớp chánh tinh tấn với lớp chánh niệm, hai lớp nó gần nhau. Chánh tinh tấn là tức là tứ giới cần, còn chánh niệm là tứ niệm xứ. Mà bây giờ cái con ngồi đây mà cứ chừng khoảng độ chừng phút hai phút cái bắt đầu có niệm khởi niệm khởi thì người này phải tu tứ chiến tập, tức là chánh tinh tấn là sẽ còn không có thể nào phải tinh tấn siêng năng hàng ngày mình sống để cho mình xả cái niệm bằng cái tri kiến của mình chứ không phải được tự chế chưa vô định được đâu. Rồi sau khi mà thấy cái thời gian nó thưa ra là bắt đầu từ 5 phút 10 phút đến 30 phút mà nó bất động nó tăng tạm là cái sự nó kéo dài, nó có cử hiện nhiều lâu lâu vậy, nó có nhiều khoảng lâu lâu vậy là bao nhiêu mấy phút mà nó có hiện. Thế nên các căn cứ vào đó người ta biết đã được tu cái tứ tứ niệm xứ hay là phải lưu trừ được tứ chiến cảnh, rồi người ta hướng dẫn cách thức để cho mình, nếu mà mình thấy nó thưa rồi người ta hướng dẫn cho mình cách thức ở trên tứ chiến cảnh tu ở trên cái phương pháp chánh niệm chuyển giác để cho cái sức tỉnh của mình nó kéo dài ra thì nó kéo dài được 30 phút thì ở trên tứ niệm xứ mà tu tiếp tục. Chứ còn con khéo không có tu cái chánh niệm chuyển giác thì con sẽ cứ chừng 1 phút 2 phút nó có niệm, 1 phút 2 phút có niệm, chỉ phải tập cái sức tỉnh giác để cho nó kéo dài để bắt đầu từ đó mình thấy trên tứ niệm xứ mình cho mình tự nó khắc phục tham vô vi, tức là nó bất động vậy chứ nó quét tham vô vi ra, nó tỉnh táo thì nó ở trên cái sự thanh tạng an lạc vô sự, cái trạng thái đó thì nó ngầm là nó đã quét tham vô vi nó ra, nó không còn niệm mà quét. Còn cái tứ chánh cần thì có niệm rồi nó xả, nó quét, nó quét còn cái tri kiến nó ngăn nó diệt. Còn cái kia thì nó không có ngăn diệt nữa mà nó tự ngầm ở trong đó nó quét ra, cho nên mình càng kéo dài cái trạng thái bất động thanh tạng an lạc vô sự dần dài ra thì nó quét càng sạch nó. Mà hãy nói tới khi mà kéo dài được 1 giờ hoặc 2 giờ hoặc 6 tiếng đồng hồ ở trên sự bất động thanh tạng an lạc vô sự thì mau mau lâu rồi nó vào tu luyện định lực mà đi vào cái lớp chánh định được. Từ cái lớp chánh định mà tứ niệm xứ chưa xong vô lớp chánh định tu được thì không kết quả, bị chế tâm. Nhưng mà sống ở đâu mới tu được cái giai đoạn đó nè? À đúng rồi. Thầy nói bây giờ ở trong khi mà thầy vô đó thì cũng cái lớp của mấy con ha, mà cái người nào mà được ở trên tứ niệm xứ thì thầy nói cũng sẽ sắp thi cũng ở trong tu viện chứ không có đi đâu hết. Nha. Rồi cái người nào mà chưa được thì phải ở cái lớp tứ chánh cần. Thế hai cái lớp này nó khác. Cái người mà tứ chánh cần mà giữ được cư khác, mà cái người mà tứ niệm xứ nó giữ được cư khác. Chứ để không nói hai người này tứ chánh cần tứ niệm xứ mà đi giữ cái hạnh của nó ăn ngủ độc cư nó giống nhau thì không được, nó khác rồi. Cái tứ chánh cần thì cái độc cư và ăn ngủ nó khác, nó giờ giấc của nó khác. Mà cái tứ niệm xứ thì giờ giấc của nó khác, độc cư nó khác hơn nữa, nó nghiêm chỉnh hơn nữa, độc cư nó nghiêm chỉnh hơn nữa. Rồi bắt đầu đó mà nếu mà tứ niệm xứ được rồi thì qua lớp chánh định thì bắt đầu luyện nội lực mà cái phương pháp mình các ý pháp tâm nhận niệm á, từ cái hạt tâm nhận niệm ngoại cho đến thân niệm nội hướng dẫn mình từng hành động để mình niệm cái lực của nó. Cái lực này đạt rồi thì người ta dạy mình tới cái lực khác, chứ không phải là tu chung chung như cái pháp tâm nhận niệm ở trong bắt chánh đạo đó, tôi người ta ý từng hành động hành động đưa tay đưa chân rồi đó thì đó là cái dương về điểm cái lực của nó thì nó vậy. Thì bắt đầu nó lại ép vô cái khuôn khổ khác, cái khuôn khổ khác thì ví dụ như con luyện cái lực thì ở lâu con ra đi ở gần này cái luyện bậy bạ thì chết được, nó có cái lực bậy thì được, có gần này thì kiểm tra nó từng chút nó gì cái nào được cái bình được. Bởi vì khi mà đưa tay ra đi tay vô vậy mà nó chưa kết quả còn tu sớm cái gì nó thì không được. Khi mà con bảo đưa tay ra thì đầu tiên thì con dùng cơ, con dùng ý thức điều khiển cái tay con kéo ra đưa vô hàng cái là cái ý rồi, nhưng mà sau đó thì con sẽ không có dùng cơ dùng thần kinh để mà nhắc cái tay lên đưa ra mà để tự nó đẩy ra, thì đó là con kết quả của cái giai đoạn đầu của cái luyện cái nội lực. Khi cái lực đẩy ra được rồi thì bắt đầu người ta sẽ nhả tới cái hơi thở để tạo cái lực nội lực, còn cái lực này là cái lực ngoại lực. Mình thấy chưa? Mà ngoại lực trước, ngoại lực trước thì nội lực sau, cái lực luyện hơi thở nó là hơi thở là cái nội lực, tức là cái nội thân hành, cái thân này nội, còn cái này là thân này ngoại. Cho nên mình luyện cái này là gọi là ngoại lực, nó đẩy được ra nó là cái ngoại lực thì mới luyện được cái nội lực, mới luyện cái hơi thở để mà tạo thành cái nội lực ở trong thân chúng ta, nó mới có đủ sức mạnh để mà chúng ta đưa chúng ta dần. Mà khi mà nhập định được rồi ấy, thì coi như là mình chủ thì không dễ chia cái lực, nó là lực vượt cái ý tốt mà thành tốt, mình phải luyện cái này nó mới được, chứ không dễ là nó làm chủ được cái thân của mình thì cái lực nó sẽ mạnh, nó mới làm chủ được cái thân. Còn cái mà ngồi tu để giữ tứ niệm xứ đó là cái tâm bất động, mà đó là mới là giới luật nó hoàn chỉnh, tứ niệm xứ là giới luật hoàn chỉnh. Cho nên giới nó thanh định, nó mới ở trong cái trạng thái thanh thản mà tự nó không niệm. Thế còn mình ức chế là không niệm, mình dùng cái đối tượng nào đó để mình ức chế, mình dùng cái hơi thở hoặc là cánh tay đi ra để ức chế nó thì được. Nhưng mà khi mà tu để có được cái sự định tĩnh đầu tiên thì cũng phải sử dụng cánh tay đi ra vô rồi cái hơi thở ra vô để cho cái sự định tĩnh đó nó mới ở trên cái niệm xứ nó mới dài lại được. Cái nó không bình tĩnh nó lát có dùng tưởng lát có dùng tưởng bởi vì nó phải phụ trợ với nhau. Tới đây mấy con vừa thấy thầy mà thầy mà an ổn bài này mà thầy tất nhà được dân rồi cái để mà tạo thành cái cấp cái cấp ba cho mấy con tu. Tới cấp một bắt là mấy con phải tu ở trên tứ chiến thành, cấp hai thì coi như là mấy con tu trí niệm xứ, cấp ba thì coi như tiền định rồi. À, bây giờ đó, cái tứ ở từ tứ chánh cần thì cái gì không hiểu mấy con cần không hiểu đó, mấy con phải không hiểu này. Năm giới thiện tức là đức nhân quả nhân bản đức đó phải thông suốt, mà thông suốt rồi đó, thì cái gì thông suốt cần phải thông suốt. À, cho nên cái lớp chứng kiến còn cái chứng kiến chứng ngữ hay chứng tư duy chứng ngữ rồi đó nó không có thuộc về lại giới luật phải thông suốt, cho đến tứ chánh cần nó mới là sự tu hành, phải không? Cho nên vừa mà vừa học để thông suốt được cái những gì thông suốt để hiểu biết được cái đức nhân bản nhân quả của đạo thì mấy con phải thông suốt hết cái này hết rồi để mấy con vừa đó mà con mới sử dụng nó nhanh ác việc ác để xả băng thì cái gì tu tập cần phải tu tập phải đức phật đã dạy thì do đó cái gì cần tu tập thì mấy con chỉ cần tu tập tứ niệm xứ, mấy con tu tập tứ niệm càng nhanh ác việc hết rồi kế đó nó phải bảo vệ chân lý của nó, tức là tâm thanh thản hay là cái sự cái gì tứ niệm xứ thì đây là cần phải tu tập. Thì tứ chánh cần và tứ niệm xứ là hai pháp để cần tu tập, còn giới luật thì phải thông suốt đức hạnh và đức hạnh nhân quả nhân cảm nhân quả. À, bây giờ mấy con đang bây giờ nếu mà lập cho mấy con có cái học mà quyên để mà thông suốt á, mà không tu tập cái này vậy thì thông suốt này nó không có áp dụng, cho nên vừa học mà vừa áp dụng tứ chánh cần. Cho nên từ đây con thấy cái lớp học của các con này học vừa học chánh kiến để mình nhìn ngoại vật biết là đạo đức nào nhân quả gì, rồi bắt đầu có sự tư duy suy nghĩ để mà làm bài thì kia đó là định như lậu thì tức là chánh tư duy rồi. Rồi áp dụng vào cái chánh ngữ thì phải nói như thế nào, nó là ngôn ngữ tức là giả cái cách thức lời ăn tiếng nói của mình ôn tồn không có nói lời nói thô lỗ, đó là tính ngữ. Rồi chánh mạng là dạy cái đời sống của con phải chánh nghiệp. Chánh nghiệp là cái chánh mạng, chánh nghiệp là cái hành động đi chứng và tỉnh giác. Chánh nghiệp tỉnh giác thì coi như là mấy con chánh nghiệp thì mấy con phải tỉnh táo trên những bước đi cẩn thận từng về và từng chút. Cho nên sự cẩn thận ở trên chánh nghiệp tức là nó nói từ cái lời nói, từ cái hành động của mình, đó là cái chánh nghiệp. Nếu không tạm nghiệp thì nó có sự đau khổ cho mình, cho người thì nó là tạm nghiệp. Mà chính như vậy nó gọi là mình sẽ nuôi cái chánh mạng. Còn nếu nó là được, mà khi mà chánh mạng thì chánh tinh tấn thì luôn luôn lúc nào cái phương pháp này nó cũng phải thực hiện trong những cái này. Chứ biến ra từ cái hành động của mình là phải thực hành chứ. Cho nên nó là chánh tinh tấn. Mà chánh tinh tấn thì nó phải ở trên tứ tứ chánh căn, năm ác diệt ác, sân thiện tham kỷ thiện. Bởi vì nó chưa có toàn thiện được, cho nên sau khi ở trên tứ niệm xứ mà thực hiện thì nó là toàn thiện chứ không phải còn thiện. Bởi vì tâm bất động thanh thản an lạc như sự là toàn thiện, nó không còn niệm. Mà nếu còn niệm dù niệm thiện cũng không được, bởi vì niệm thiện thì nó phải có niệm ác chứ sao. Thế nó đối đãi với nhau mà. Nghĩa anh còn niệm thiện thì tức anh còn niệm ác, còn cái niệm mà toàn thiện thì nó không còn niệm ác. Cho nên vì vậy mà nó chỉ bất động tâm không lạ anh chứ sao. Đó là niệm toàn thiện. Cho nên tứ niệm xứ là niệm toàn thiện. Mà niệm toàn thiện tức là cái chân lý. Nhớ khi mà cái niệm toàn thiện nó đẹp được rồi thì bắt đầu mới luyện cái nội lực. Nhờ cái thông thanh tịnh đó mà luyện được cái nội lực. Nó đi từng bước đó. Một một khó làm. Nhưng bà cũng bổ một. Thì tôi thấy cái chương trình của bà cần để rồi đó. Không thế nào mà khỏi qua khỏi. Bây giờ bác chánh đạo mà tới chánh định nó mới xong thế lâu quá. Yeah. Chứ mà tứ niệm xứ rồi còn, tứ niệm xứ nó chưa xong nên nó còn nước chánh định. Cho nên nó buộc phải qua. Người học trò nào cũng phải qua. Bây giờ con không qua thì con phải ở lại. Thì con ở lại vì vậy con không tốt nghiệp được đại học đâu. Nghĩa là tiểu học, trung học, đại học. Bây giờ mà con hết tiểu học là con nghỉ. Gia đình mình công việc nhiều quá, đâu nghĩ đi ra làm nông dân hoặc là làm gì cho nó sống, hay là công nhân gì đó cho nó sống, thì coi như là trung học không hợp đâu. Tiểu học học hoài không hết. Rồi buộc mấy con phải lên trung học rồi mới lên đại học. Rồi đừng như vậy là sau khi tốt nghiệp ở đại học đi ra mới là có cái chuyên môn, mà chuyên môn đây là chuyên môn làm chủ được sở thử của mình. Cái quán gì đó, cái quán gì khác. Cái nghề nghiệp của người tu sĩ là cái nghề nghiệp tốt nghiệp ra cái chánh định của nó để mà mình làm chủ được sự sống thế. Có nghiệp đó. Còn như các bạn cao nhất của nó ai mà được thầy cấp lần đầu tiên không? Dạ thầy con. Nhưng mà thầy nếu mà bắt đầu từ khi mà thầy ra thầy chọn đó này, thầy phân ra như vậy, vậy còn đi học không thầy? Còn chứ. Có những cái người nào cứ diễn ra thì còn học. Mà người ta mà vào được cái lớp tứ niệm xứ thì hết. Bởi vì nó chỉ còn toàn thiện, nó đâu cần học cái nhân ác gì hết. Nó chỉ còn bảo vệ giữ gìn cái chân lý nó, tức là cái chân lý còn thiện đó. Không thanh thản không là cái gì, cái trạng thái thanh thản là cái gì không, nó chỉ bảo vậy đó. Thì cho nên bây giờ thấy con thiếu cái sức định tĩnh cho nên nó còn những cái gì thì người ta bồi dưỡng cho con thêm cái lớp học định tĩnh thôi. À, khi mà định tĩnh thì nó kéo dài á, con thấy là như con thiếu đó. À, thì thiếu là tới cái bồi dưỡng đó. Thì phải vô người nào mà thiếu hôm nào thì phải bồi dưỡng trong đó. Hãy cho cái thời gian con, bây giờ ví dụ như bây giờ thầy hỏi con nào thì vô thì kiểm tra con là bao nhiêu phút nè. Bây giờ con ngồi chơi nè, con nhắc tâm là ăn lại vô tự nữa không? Bắt đầu bây giờ nó con mới ngồi yên lặng vậy, con để cái tâm tự nhiên con biết nó thở ra vô. Hay hoặc là con nhắc luôn cả một cái câu dài vậy nè. Tâm là ăn lại vô tự, ăn cảm giác toàn thân tôi biết tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Rồi lúc bây giờ con cứ ngồi con để tự nhiên, con thở ra thở vô như vậy mà con cảm nhận được rồi, con còn cứ ngồi đó. À, mà coi cái thời gian nó là bao nhiêu thì xác định cái thời gian ví dụ như 5 phút, 10 phút cái bắt đầu có niệm thì thầy biết con thiếu sức bình tĩnh. Ta bao giờ phải niệm cho nó thêm bình tĩnh để nó kéo dài được 30 phút. trong cái trạng thái đó thì bắt đầu trong cái tứ niệm xứ. Còn nếu bởi vì 30 phút trong cái 30 phút mà có cái sự định tĩnh như vậy mà cái tâm con nó không có khởi niệm ra thì đó là có sự định tĩnh. Còn nếu mà thiếu sự định tĩnh thì bị khởi niệm. À, mà khởi niệm nó thường thường nó hay khởi niệm thiện, cái niệm mà nghĩ đến pháp tu cái này kia, nó không có nghĩ cái niệm khác. Bởi vì cái niệm khác là cái ở trong tứ chánh cần nó mới có khởi niệm đó. Chẳng hạn bây giờ con ngồi nó không là khởi nghĩ nhớ gì gia đình cái này kia mà nó cứ nhớ ba cái lung tung là bạn tu định vô lậu hoặc là rất là kiện. Thì đây là thiền niệm, mà thiền niệm này là nó chưa đủ sự tỉnh táo định tĩnh cho nên nó mới khởi ra cái ba cái thứ này. Nó hoặc là nó nhớ đến cái bài phải phân tích như thế nào thế nào, nó cũng ngồi nó cũng khởi niệm ra, nó nhớ là bạn thiếu sức định tĩnh cho nên vì vậy nó không còn thiền, mà không có duyên nó khởi ra phát thiền, nó quán coi như nó ngồi nó quán chứ không có gì. Nhưng mà không được, bởi vì chứ thì chứ không cho phép cái điều đó, cho nên buộc làm thấy là cái người trò này nó còn thiện nhưng mà nó thiện niệm có niệm, còn người ta thiện mà không niệm. Như vậy là buộc làm nó phải tập một thời gian nữa là nó định tĩnh nữa, thì sức mà định tĩnh nó có rồi thì nó không niệm, vì mình định tĩnh nó có niệm vô, cho nên nó vẫn bảo vệ được cái chân lý thanh thản và vô sự. Mà do đó bắt đầu bây giờ được rồi, bắt đầu mới tập cho con đến 6 tiếng đồng hồ hoặc là 12 tiếng đồng hồ ở trên tứ niệm xứ bất động thanh thản mà vô sự. Trong một ngày hoặc là nửa ngày đủ rồi thì người ta cho lớp chính định, thì lớp chính định liền nó với cái nội lực nó mới có, còn không khéo mà đi qua bên đó mình liền thì mình dế thì mình có nội lực tưởng, cái tưởng lực nó hiện, bởi vì cái tâm tham sân si của mình nó chưa quét sạch ở trên tứ niệm xứ. Cái sức định tĩnh của con bây giờ 30 phút nó mới có niệm, mà bây giờ con giữ gìn nó thì cái sức định tĩnh nó có thể tăng lên từng chút từng chút, tức là nó khoảng 30 phút là nó đã quét tham sân si của con, còn di tế ở trong tâm của con là nó tự nhầm nó quét ra, cho nên con kéo dài được 30 phút nó quét ra thì nó sẽ tăng lên 35 phút hay là 40 phút, rồi nó kéo thời gian nó dài ra, bắt đầu con vô ngồi tu là bắt đầu nó quét thì tự nó tăng lên. Chứ mà nó tăng, nó tự nhiên lắm, nó tăng lên tại vì chân tứ niệm xứ nó quét cái tham sân si, nó nhầm nó quét, cho nên nó tự tăng ra, nó tăng ra cho đến khi 1-2 giờ là tại nó chừng tiếng đồng hồ sau đó ngồi 6-3 tiếng cũng dễ dàng rồi, tứ niệm xứ nó dễ rồi. Nhưng mà cái từ mà đạt được cho 30 phút đó, là nó phải có sự bình tĩnh chứ không có thì nó không được, nó lăn răng lắm, nó lăn răng mà ở đây phát hiện cái năng lăn răng trên có ăn. Thì biết cái người này là ở trên tứ niệm xứ tu được, mà niệm thêm cái sức bình tĩnh của nó để cho nó bảo vệ được cái chân lý đó ở trên tứ niệm xứ. Còn cái người mà còn niệm mát thì thôi được, lưu cho tứ chính cần để tu cho con, không có vô tứ niệm xứ đó mới được rồi. Còn niệm thiện niệm mát nó rõ ràng ở trong này mới có được, tức là cái thô anh quét chưa hết cho nên nó còn có niệm mát. Còn khi mà người ta quét hết rồi là do cái ngũ giới, mình biết là phải cái đời sống của người tu sĩ của đạo Phật là phải ly gia tách ái. Anh bây giờ còn ngồi còn nhớ nhà nhớ cửa hoặc nhớ vợ nhớ con hoặc nhớ cha nhớ mẹ thì cái này nó cũng thiện chứ không phải là ái, nhưng mà cái nhớ này nó thuộc gì nhân quả rồi, nó không được. Cho nên ở đây phải ngăn diệt, phải quán xét rằng bây giờ đó cái nhân quả cha mẹ gặp mình sanh mình ra cũng đều là do nhân quả gia nợ của tiền kiếp mà kiếp nhận nhau, nó là con cái. Vậy thì mình ráng mình nỗ lực để đền đáp hơn cha mẹ sinh thành mình, thì mình nỗ lực để cho mình tươi thành chứ sao lại ngồi trên nghĩa. Mình đã quán được xả cái án kiết sử rồi, mà xả được cái án kiết sử thì nó còn có thiện, những cái thiện của nó là nghĩ bài dở, nghĩ cách thức tu thành là nó chuyện để mà bước vô tứ niệm xứ. Còn mà còn ái kiết sử, còn thất kiết sử, còn ngủ điện cái nó hiện ra các cái tướng mà tao sân si của nó, giờ này chưa tới ăn đói bụng rồi thì cái này là không được. Ngồi tham ngồi tu gì chứ nó hợp á, nghĩ đến cái bán cái trái hay cái di sữa là nó thành tao còn tặng cái này rồi. Mày đã quá thế dạ cái này rồi không tự cả mình biết mà biết nó còn cái ăn mắt vô là nó vi tế, nó vi tế là nó còn thiện xong rồi. Không có nghĩ cái chuyện ăn, cái chuyện uống, cái chuyện mà bây giờ ngồi để nghe nó buồn bã đi, không có thấy như vậy nó là ác pháp. Cái đó là nó không phải cái niệm thiện, thì biết là phải ở trên cái nên tiếng cần để mà dùng cho tri kiến mình quán xét tư duy hiện tại. Còn cái kia thì kể như là dùng cái sức, còn cái thiện không đó, cái niệm thiện không đó thì dùng cái sức định tĩnh mà dẹp quét. Còn hay còn ác thì thôi, ở trên cái viên cần mà dùng tri kiến, còn khi mà dùng tri kiến nữa thì đậm, không dùng. Còn tư duy nữa thì nó đậm, thì có dùng sức định tĩnh của mình. Trong cái vấn đề tu thấy con phải không ai dễ, cần phải trải qua nhiều đợt phải còn nhiều đợt nữa mới đến vậy chứ mà thầy thấy mấy con đỡ rồi đó. Nào cái học cái đạo đức này rồi thầy biết con tạo tâm khá rồi, chưa được nhổ qua gì hả pháp nó cũng là nhiều nhiều trên nhiều đạo Phật rèn luyện tu tập dữ lắm, là tu đạo thế giới rồi. Hôm qua có thể lúc đầu tiên theo hiểu trước thì mới sợ hơn về tâm trước cái gì trước tâm trạng đứng ở đây. Cho nên những cái điều mà con hỏi để mình về mình sẽ giúp mình kinh nghiệm.